Vạn đạo Long Hoàng, chương 4299, một loại thần lực, hai loại bí thuật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, già bá đặc thật có chút khó tin. Hắn không nghĩ tới, Lục Minh lại có thể biết chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy tháng trước, Lục Minh bị hắn tùy tiện kích thương, chật vật mà chạy, mà bây giờ, lại dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Tự tìm cái chết sao? Già bá đặc con mắt, hơi hơi nheo lại, quan sát tỉ mỉ một cái Lục Minh, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần đế tam trọng. Hắn phát hiện Lục Minh tu vi đã đạt đến thần đế tam trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó trách dám chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên lai đã đột phá. Cho rằng đột phá, liền có thể cùng ta chống lại. Quả thực buồn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Già bá đặc tâm lý cười lạnh. Ánh mắt toát ra kinh người sát cơ. Trắng tinh thánh quang, nồng đậm hết sức. Đó là, Mục Vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật là Mục Vân, là hắn, giết hắn ta chính là thiên chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất nhiều người lộ ra tham lam chi quang, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, đột nhiên, rất nhiều người động, điên cuồng hướng về Lục Minh vọt tới. Bọn họ đã bị thiên chi tử hoặc là thiên chi nữ tên tuổi làm choáng váng đầu óc, cũng không nghĩ một chút Lục Minh vì sao dám xuất hiện. Bọn họ chỉ biết là, chỉ cần giết Lục Minh, liền có thể trở thành thiên chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, cùng lúc đó, già bá đặc cũng động, thiên sứ vương kiếm lần nữa ngưng tụ mà ra, lấy kiếm kéo theo thân thể, hướng về Lục Minh chém tới. Già bá đặc vốn là khoảng cách Lục Minh tương đối gần, hơn nữa hắn tốc độ quá nhanh, so với người khác mau ra một mảng lớn, trong phút chốc, kiếm quang liền gần sát Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh cũng xuất thủ, hào quang như hỏa diễm đang thiêu đốt, đấm ra một quyền, một đạo mênh mông quyền kình, ẩn chứa đủ loại đại cổ bí thuật, hướng về già bá đặc oanh kích đi, cùng già bá đặc thiên sứ vương kiếm, đụng vào nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hai người tương giao, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, kích phát ra nghìn vạn đạo kinh khí. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thiên sứ vương kiếm trực tiếp nổ bể ra đến. Già bá đặc thân thể, hướng về phía sau nhanh lùi lại, mà Lục Minh thân thể. Là không nhúc nhích tí nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Những cái kia đang ở thẳng hướng Lục Minh người. Trong mắt lập tức trừng tròn vo. Ánh mắt bên trong, tất cả đều là khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất nhìn thấy cái gì nói mơ giữa ban ngày sự tình một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, thế mà một quyền đem già bá đặc đánh lui. Già bá đặc mạnh bao nhiêu? Bọn họ trước đó nhìn rõ rõ ràng ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà Lục Minh một quyền đem Già Bá Đặc đánh lui. Chẳng phải là nói, Lục Minh chiến lực, so Già Bá Đặc còn mạnh hơn. Liền giống như là một bàn nước đá, tưới trên người bọn hắn. Để rất nhiều người kích linh linh đánh dùng mình. Một cỗ thấu tâm hàn ý từ trong lòng nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại chiến lực này, là bọn hắn có thể đối kháng sao? Xông đi lên, đây không phải là muốn chết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, bọn họ tâm lý tham lam hỏa diễm. Hoàn toàn dập tắt. Có, chỉ là kinh khủng. Dừng lại cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thối lui a. Tất cả mọi người tâm lý giống to. Liều lĩnh thôi động thần lực. Mạnh mẽ để thân hình của mình giảm tốc độ. Sau đó dừng lại. Tiếp lấy điên cuồng hướng lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu có gần 200 người hướng về Lục Minh đánh tới. Giờ phút này, 200 người này đồng loạt hướng phía sau lùi gấp. Lục Minh cũng lười để ý tới những người này. Hắn ánh mắt, thủy chung rơi vào Già Bá Đặc trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Già Bá Đặc. Dùng ra ngươi toàn bộ chiến lực a, ngươi ta ngàn năm ước hẹn. Hôm nay sẽ giải quyết. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mục Vân, ngươi đừng mơ tưởng đánh bại ta. Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Già Bá Đặc thét dài. Tóc dài cuốn lên, thánh quang trùng thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bí thuật, thánh quang thẩm phán. Già Bá Đặc giống to. Ở đỉnh đầu của hắn, hiện ra một cái từ thánh quang ngưng tụ thập tự giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là Già Bá Đặc bản nguyên bí thuật. Trước đó, hắn cũng là dùng một chiêu này, đánh bại sau đó đánh chết Ma Kiệt. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thập tự giá trắng noãn như tuyết. Phát ra thánh khiết chi quang, lại có được thẩm phán lực lượng. Có thể thẩm phán chúng sinh, danh xưng tất cả sinh linh đều muốn đang thẩm vấn phán hóa thành cho tàn. Dùng ra thẩm phán chi quang. Già Bá Đặc chiến lực, mới đạt tới lục tinh chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phá thiên thức. Lục Minh nói nhỏ, dùng ra phá thiên thức. Cả người hóa thành một đạo mũi thương. Hướng về Già Bá Đặc phóng đi. Cùng thánh khiết thập tự giá. Đụng vào nhau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đồng dạng bộc phát ra một tiếng oanh minh, so với lần trước càng thêm kịch liệt. Sau đó, một bóng người hướng về phía sau lùi gấp. Một lần này, không chỉ là lui, hơn nữa còn bị thương. Trong miệng máu tươi cuồng phún, vẫn là Già Bá Đặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho dù dùng ra thánh quang thẩm phán cũng vô dụng. Bị Lục Minh phá thiên thức áp chế. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một màn này để chung quanh những cái kia người quan chiến. Càng thêm chấn kinh. Trước đó Già Bá Đặc dùng ra thánh quang thẩm phán. Thành công đánh bại đánh chết Ma Kiệt. Mà giờ khắc này. Lại không phải Lục Minh đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh sức chiến đấu cỡ này. Cũng quá kinh khủng. Già Bá Đặc. Đây chính là ngươi sức chiến đấu cao nhất sao? Vậy liền tiễn ngươi lên đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, dậm chân mà ra, thân thể lại một lần nữa hóa thành một đạo quang mang. Xông về Già Bá Đặc, muốn đem Già Bá Đặc nhất cử đánh giết, muốn giết ta, không có cửa đâu. Thánh quang chế tài, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Già Bá Đặc gào thét, ánh mắt đỏ như máu. Trong phút chốc, hắn sau lưng 12 cánh bên trên lông vũ đều biến thành huyết hồng sắc. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm từ Già Bá Đặc đỉnh đầu nổi lên, cùng một cái trắng tinh thập tự giá, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại một loại bản nguyên bí thuật. Cái này Già Bá Đặc, thế mà nắm trong tay hai loại bản nguyên bí thuật, một loại thần lực, hai loại bản nguyên bí thuật, ngược lại thật là hiếm thấy. Không hổ là vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên thiên tài. Liền xem như Lục Minh, cũng không thể không cảm thán một câu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Già Bá Đặc rõ ràng không phải là bởi vì tu luyện hai loại thần lực mới khống chế hai loại bản nguyên bí thuật. Hắn chỉ là tu luyện một loại thần lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một loại thần lực, thế mà có thể tu luyện ra hai loại bản nguyên bí thuật. Cái này vô cùng ít thấy. Hơn nữa uy lực cũng sẽ phi thường cường đại. So khống chế hai loại thần lực tu luyện ra hai loại bản nguyên bí thuật cường đại một đoạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chung quanh, những người khác cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin. Già Bá Đặc lại còn có át chủ bài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết! Già Bá Đặc giống to, thánh quang thập tự giá cùng chế tài trường kiếm đồng thời hướng về Lục Minh oanh sát đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tới đi! Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, hắn thể nội đã tuôn ra một cỗ lực lượng mạnh hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến tự quyết, gấp 7 chiến lực. Trước đó, hắn chỉ dùng ra chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, mới là Lục Minh đỉnh phong chiến lực. Hắn lần nữa dùng ra phá thiên thức, thân hóa trường thương, xông về Già Bá Đặc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên địa bị sáng lạng hào quang che mất, đám người chỉ thấy một cây trường thương cùng một cái thánh quang thập tự giá, còn có một thanh đỏ như máu trường kiếm đang không ngừng va chạm, không ngừng chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong phút chốc, hai người liền giao phong mười mấy chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Không thể không nói, Già Bá Đặc chiến lực vượt ra khỏi Lục Minh đoán trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So với hắn trong tưởng tượng càng mạnh hơn một chút. Mặc dù không có đạt tới thất tinh chiến lực, nhưng cũng đạt tới lục tinh chiến lực đỉnh phong. Nếu như không phải Lục Minh khoảng thời gian này lại tìm hiểu một chút phổ thông bí thuật, để cấm kỵ nơi này chất lượng lại tăng lên một chút, chỉ sợ còn không phải Già Bá Đặc đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, hai người thế lực ngang nhau, trong nháy mắt đại chiến gần 100 chiêu. Nhưng là, đại chiến đến 100 chiêu về sau, Lục Minh bắt đầu dần dần chiếm cứ thượng phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn tự nghĩ ra phá thiên thức, càng ngày càng thành thục.